Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 131, phá cấm. 3, 4, Trương Viễn nhìn xem đối kháng thời gian. Trận này người người đối kháng mới tốn hao 17 phút đồng hồ. Cách cơ giáp lắp ráp hoàn thành còn có 5 cái tiếng đồng hồ hơn. Thời gian còn phi thường dư giả. Lúc đầu hắn chỉ chuẩn bị dạy một trận. Bất quá Lâm Lung tốc độ học tập nhanh chóng. Hắn dạy cũng thật có ý tứ. Một chút do dự, lên đường, cũng tốt. Vậy liền lại đến một ván đi. 2 phút đồng hồ về sau, hai người lại lần nữa đứng vào người người đối kháng địa đồ. Lúc này là Pandora thủy tinh hẻm núi. Lâm Lung say mê hồ yêu. Đi vào liền dây tuyển hồ yêu. Trương Viễn tự nhiên vẫn là đã hình thành thì không thay đổi màu vàng võ sĩ. Tiến vào trò chơi về sau, hai người liền làm từng bước địa đến một cái lấy quặng điểm trông coi. Sau đó chờ đối phương chủ động tới công. Kỳ diệu là, livestream thời gian người xem không thiếu một cái. Ngược lại nhiều mấy trăm vạn. Tất cả mọi người đến xem Trương Viễn dạy mỹ nữ đồ đệ. Kiếm thần đồ đệ này. Chậc chậc, nói như thế nào đây? Thật có điểm thiên phú. Học đồ vật nhanh chóng. Đó là kiếm thần dạy tốt. Ta chủ chơi công kích từ xa cơ giáp. Lúc đầu coi là chơi có chút trượt. Hiện tại xem xét kiếm thần dạy học. Ta cảm thấy ta trước kia thật sự là lâu bạo. Trận này tân đối cục chỉ tiếp tục 17 phút đồng hồ. Một sau 7 phút, 4 cái ma tộc chiến sĩ bị Lâm Lung đánh nổ 3 đài. Còn lại một đài chật vật chạy trốn sau trực tiếp nhận thua. Sau cùng, Lâm Lung còn bị định giá MVP. Sân chơi cảnh còn không có rời khỏi đâu. Tiểu cô nương liền mềm giọng muốn nhờ. Sư phụ, lại đến một ván đi. Có được hay không vậy? Tốt tốt tốt, Trương Viễn một lòng mềm. Lại ứng, kết quả cái này đánh. Liền chuẩn bị đủ đủ hơn 2 cái giờ. Trương Viễn bồi tiếp Lâm Lung trọn vẹn đánh 8 trận người người đối kháng. Trừ trận đầu bên ngoài. Về sau mỗi một trận Lâm Lung vậy mà đều là MVP. Trong đó Trương Viễn một đường bảo vệ là một mặt. Lâm Lung bản nhân nhanh chóng tiến bộ cũng chiếm rất lớn nhân tố. Oanh theo Lâm Lung dùng cẩn thận pháo bắn điện từ đem một đài loại hình phòng ngự cơ giáp đánh nổ. Đệ 10 trận người người đối kháng kết thúc. Lâm Lung lại một lần nữa thu hoạch được toàn trường MVP. Trương Viễn thì thu hoạch 3 điểm cuồng bạo điểm. Cũng coi như có chút thu hoạch. Lâm Lung ngáp một cái. Sư phụ, mệt mỏi quá a, ta muốn nghỉ ngơi. Trương Viễn lại không có một chút buồn ngủ. Cấp bậc như vậy đối cục hắn nhắm mắt lại đều có thể chơi. Không tồn tại nửa điểm độ khó. Bất quá hắn cũng chơi chán rồi. Ra khoang giả lập nghỉ ngơi một chút đi. Đánh nhiều chàng như vậy trò chơi. Trương Viễn cùng Lâm Lung cũng coi như triệt để quen thuộc. Ngay từ đầu xấu hổ cũng chưa. Ở khoang giả lập bên trong cởi động tác bắt quần áo bó. Thay đổi quần áo thoải mái về sau. Hắn đi đến giữa phi thuyền đại sảnh hình tròn. Chờ một lúc, Lâm Lung cũng đi ra. Nàng đem đầu đầy đen bóng thuận hoạt tóc đâm thành gọn gàng đuôi ngựa. Mày như sa lông mày. Mắt như hàn tinh. Thân thể thì ăn mặc trong phi thuyền trung tính phong ô vuông thuần bạch sắc trang phục bình thường. Hiện ra một đôi thon dài cặp đùi đẹp. Nhẹ nhàng thoải mái nhất mỹ thiếu nữ. Trương Viễn càng nhìn trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Hắn cấp bách vội vàng xoay người ánh mắt. Thầm nghĩ trong lòng. Lâm tướng quân gen quả thực là không tồi. Lâm Lung nhưng lại không biết Trương Viễn suy nghĩ. Vừa rồi rõ ràng có chút mỏi mệt. Nhưng đi ra khoang giả lập về sau. Nàng liền tinh thần. Chạy chậm đến Trương Viễn đối diện cái ghế ngồi xuống. Cao hứng bừng bừng mà nói. Sư phụ, cơ giáp đầu đuôi đến như vậy có ý tứ a? Ở trong cơ giáp. Ta cảm giác đều thành siêu nhân rồi. Là như thế này. Trương Viễn cười gật đầu. Đồng thời tiếp nhận người máy đưa qua thức uống nóng uống một ngụm. Lâm Lung thì không nhìn người máy đổ uống. Nàng hiện tại chỉ muốn cơ giáp đâu. Sư phụ kia. Ta lúc nào mới có thể giống như ngươi lợi hại a? Trương Viễn nhịn không được cười lên. Cái này tính là gì? Còn không có thuần thục đi. liền nghĩ bay trên trời a. Bất quá hắn nghĩ lại, Lâm Lung thiên phú rất tốt, có mục tiêu cũng là tốt, vạn nhất về sau thực hiện đâu. Hắn liền nghiêm túc hỏi, Lâm Lung, người thật muốn mạnh lên lên. Đương nhiên a, Lâm Lung chuyện đương nhiên nói, dạng này ta liền có thể cùng sư phụ cùng một chỗ chiến đấu a. Ta muốn bảo vệ sư phụ. Trương Viễn khẽ giật mình, cũng không nghĩ tới Lâm Lung lại là ý nghĩ này. Hắn không nói đùa nữa, nghiêm túc lên, Lâm Lung, người phải hiểu được, ta tham gia là chân chính chiến đấu, đối mặt là máu tươi cùng chiến hỏa, hiện trường phi thường thảm thiết. Lâm Lung ngồi thẳng thân thể, cũng nghiêm túc, ta biết, mẹ ta cũng tại chiến trường, ta không chỉ có muốn bảo vệ sư phụ, còn muốn bảo vệ mẹ ta. Nói xong, nàng vậy mà đứng dậy, đi đến Trương Viễn trước mặt, sâu khom người bái thật sâu. Sư phụ, ta mặc dù mình không hẳn sẽ thao tác, nhưng ta vẫn luôn thích xem livestream. Kỳ thật ta biết ta vừa rồi học là nhất cơ sở nhất điều khiển kỹ thuật. Vì lẽ đó, mời ngươi dạy ta chân chính cơ động kỹ thuật đi. Trương Viễn không nói gì. Hắn từng miếng uống vào thức uống nóng. Lâm Lung vẫn khom người, không hề động. Mười mấy giây sau, Trương Viễn mở miệng, âm thanh thâm trầm, không có nửa điểm người thiếu niên phải có thanh càng sáng ngời. Chiến sĩ cơ giáp con đường này, phi thường gian khổ, phi thường tàn khốc, phi thường thảm thiết, mỗi một điểm tiến bộ, mỗi một điểm thành tựu, đều phải bỏ ra cực kỳ to lớn một cái giá lớn. Lúc này Trương Viễn tâm thần phi thường cường đại, cường độ đã cao tới 180 điểm trở lên. Cùng kiếp trước cấp độ thần thoại cao thủ cũng chênh lệch không xa. Khi hắn đắm chìm trong một loại nào đó cảm xúc thì hắn tinh thần sức cuốn hút khá kinh người. Làm âm thanh âm vang lên thời điểm, Lâm Lung cảm giác được một cách rõ ràng Trương Viễn lời nói bên trong tang thương. Trong óc nàng hoảng hốt xuất hiện một cái mơ hồ thiếu niên hình ảnh. Thiếu niên này gào thét, hò hét, trầm mặc, thống khổ, mà nàng lại cảm động lây. Trong bất chi bất giác, Lâm Lung con mắt liền ướt át, nước mắt mơ hồ ánh mắt, tràn ra hốc mắt, sau cùng theo trên gương mặt lăn xuống xuống. Sư phụ, ta không sợ ăn, không sợ. Lâm Lung muốn nói mình không sợ chịu khổ, nhưng nàng theo Trương Viễn thanh âm bên trong cảm nhận được loại kia đâm người cốt tủy thống khổ. Lại làm cho nàng toàn thân phát run. Từ nhỏ nuông chiều từ bé Lâm gia công chúa từ trước đến nay bị người chung quanh nâng trong lòng. Bàn tay, nàng theo không nghĩ tới. Trên thế giới lại còn có như thế như địa ngục đồng dạng cực khổ. Cái này cực khổ để cho nàng tâm thần run rẩy, sinh lòng khiếp đảm, chỉ muốn trốn xa xa. Vì lẽ đó, cái này cái cuối cùng khổ chữ. Nàng một mực liền nói không nên lời. Trương Viễn đưa tay vỗ nhẹ nhẹ đập Lâm Lung bả vai. Đi nghỉ ngơi đi, tiểu cô nương. Lâm Lung thân thể chấn động. Nàng trong đầu liền một cái ý nghĩ. Sư phụ đúng ta thất vọng sao? Hắn đúng ta thất vọng sao? Hắn rõ ràng giống như ta là 16 tuổi. Lại để ta tiểu cô nương. Là xem thường ta sao? Sư phụ, nàng ngẩng đầu. Một đôi mây khói bao phủ đôi mắt vẫn như cũ hai mắt đẫm lệ mông lung. Nhưng khắp khuôn mặt là không chịu thua bướng bỉnh. Trương Viễn cười nhạt một tiếng. Hắn một chút nhìn thấu tiểu cô nương ý nghĩ. Lâm Lung, tương lai đường còn rất dài đâu. Không cần bất cẩn như vậy làm ra có thể ảnh hưởng ngươi cả đời quyết định. Hảo hảo suy nghĩ một chút. Lâm Lung nửa biết nửa hở. Nàng hồn hồn ngạc ngạc đi về phòng của mình. Nằm ở trên giường thời điểm, nàng trong đầu các loại suy nghĩ cuồn cuộn sôi tuôn. Không biết lúc nào, từng tại đóng băng ngủ đông thì làm ác mộng lại một lần nữa nổi lên. Nàng lại một lần nữa trông thấy cái kia mở ra miệng to như chậu máu yêu ma. Trông thấy bị yêu ma một cước dẫm thành thịt vụn mẫu thân. Cuối cùng, hình ảnh dừng lại ở cái kia một sợi từ trên trời giáng xuống ánh sáng bên trong. Lần này, Lâm Lung thấy rõ ràng, ở cái kia như thiên đường thánh quang đồng dạng ánh sáng bên trong, là một cái tráng kiện người máy cánh tay. Nó là một bộ người máy. Một tiếng hò hét theo nàng đáy lòng lao ra. Không, Ta không thể lại yếu như vậy. Ta không phải viễn cổ hố to. Ta nhất định phải khống chế lực lượng cường đại. Ta muốn trở thành cường đại chiến sĩ cơ giáp. Ý nghĩ này là mãnh liệt như thế. Nàng trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên. Như gió lốc xông ra khỏi phòng. Vừa vặn liền thấy Trương Viễn đang đứng trong đại sảnh van xin luyện kỳ lạ thể thao. Trương Viễn thần thái rất kỳ quái. Cắn răng, biểu lộ thống khổ. Cái trán thân thể cũng là mồ hôi. Nhưng hắn động tác lại một mực ăn khớp trôi chảy. Tựa hồ không có nhận đến nửa điểm ảnh hưởng. Sư phụ, ngươi làm sao rồi? Lâm Lung cả kinh nói. Trương Viễn không có trả lời. Động tác vẫn như cũ không ngừng. Hắn đang luyện tập tiên thiên công. Đồng thời ở nhẫn thụ lấy cường hóa thân thể đến tinh nhuệ đẳng cấp kịch liệt thống khổ. Viễn Nhi, ngươi phải nhớ kỹ. Muốn thu hoạch được khinh thường tinh hà lực lượng. Ngươi nhất định phải bỏ ra không người có thể đụng thống khổ. Cái này là Gia Gia Trương Đức nói với hắn mà nói. Đứng dậy, ngươi đứng lên cho ta. Bò vào cơ giáp đi. Gia Gia Trương Đức gầm thét. Khuôn mặt dữ tợn như là lệ quỷ. Hắn đem vừa mới tiêm vào gamma 3 hình cường thân tề. Bị vô tận thống khổ dày vò Trương Viễn nắm chặt lên ném vào cơ giáp khoang điều khiển. Bởi vì vào lúc này tiến hành huấn luyện, dễ dàng nhất hình thành gần như bản năng cơ bắp ký ức. Ở Trương Viễn nguyên bản trong ấn tượng, Gia Gia liền là ác ma. Nhưng kinh lịch trải qua tinh 06 năm huyết chiến về sau. Hắn đảo là có chút lý giải Gia Gia nỗi khổ tâm. Cùng Gamma Version 3 cường thân tề loại kia để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng kịch liệt đau nhức. So sánh, cường hóa đến tinh nhuệ đẳng cấp thống khổ gốc rễ không đáng giá nhắc tới. Tiên thiên công trôi chảy không ngừng. Thân thể cơ bắp, xương cốt, ngũ tạng lục phủ đằng tất cả đều ở đè xuống hoàn mỹ phương hướng gây dựng lại. Ước chừng qua 1 phút đồng hồ, Trương Viễn dừng lại, thở dài một hơi. Hiện tại, hắn cường độ thân thể đã đi đến tinh nhuệ hạ đoạn. Cường hóa tiến độ là tinh nhuệ cấp 1/10.000, có thể không tổn hao gì điều khiển cuồng bạo hạ đoạn tiêu chuẩn cơ giáp. Đồng thời còn có 365 điểm cuồng bạo độc canh vì dự bị. Cho đến lúc này, hắn mới mở miệng, đúng một mực chờ ở một bên Lâm Lung nói. Nghĩ rõ ràng, Lâm Lung gật đầu. Sư phụ, ta không cần làm mềm yếu tiểu công chúa. Ta muốn làm đánh bại yêu ma bảo vệ chiến sĩ. Giờ khắc này, Lâm Lung thần sắc bình tĩnh. Nhưng trong mắt nàng lại thiêu đốt lên bất khuất ý chí chiến đấu. Trước đó cái kia kiều nộn yếu đuối tiểu nữ nhi thần thái toàn bộ cũng không thấy. Trương Viễn lòng có cảm xúc. Hắn chậm rãi gật đầu. Nói ra, công kích từ xa cơ giáp cơ sở xạ kích yếu lĩnh. Ta đã toàn giáo ngươi. Rèn luyện về sau. Đầy đủ ngươi ở anh hùng bên trong đánh tới tinh nhuệ thượng đoạn. Tất nhiên nghĩ rõ ràng. Vậy liền ghi tên anh hùng dựa vào chính ngươi lực lượng đánh tới tinh nhuệ thượng đoạn đi. Lâm Lung trùng trùng điệp điệp gật gật đầu, quay người liền đi khoang giả lập. Trương Viễn lại nhìn xem thời gian, mới đi qua hơn 3 giờ, cách cơ giáp hoàn thành còn thừa lại không thời gian ngắn. Hắn liền một người ngồi trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Bất quá lần này, tâm tình của hắn lại thật lâu không thể bình tĩnh. Đột nhiên, hắn nhớ tới phụ thân. Nếu như lịch sử quỹ tích không thay đổi mà nói, phụ thân lúc này hẳn là bị Gia Gia bức hôn. Cuối cùng cưới Nam Hoang tinh vực bên trên rừng tinh một cái không bị gia tộc coi trọng phổ thông. Lâm gia nữ, cưới sau hai người sinh sống vô cùng không hạnh phúc. Chi về sau phụ thân lại dùng trung niên nhân thân thể tiếp nhận gamma 3 hình cường thân tề vô cùng thống khổ, ở bỏ ra to lớn cố gắng cùng hy sinh về sau. Hắn miễn cưỡng thu hoạch được điều khiển tinh nhuệ thượng đoạn cơ giáp lực lượng. Trương Viễn còn nhớ rõ chính mình cùng phụ thân trò chuyện thời điểm. Nhìn thấy phụ thân tóc đen đầy đầu đã biến thành tơ bạc. Hắn còn thật tò mò, mà phụ thân cười ha ha. Nói là hắn theo sát trào lưu, cố ý đi nhuộm tóc. Lúc ấy hắn lại còn tin. Ha ha, tương đương năm đó ta thật sự là ngây thơ a. Trương Viễn bất thình lình nghĩ thông suốt. Tất nhiên hắn đã trọng sinh mà quay về. còn thu hoạch được đủ để khinh thường Tinh Hà Thiên Phú. Cần gì phải đi nơm nớp lo sợ, gò bó theo khuôn phép đâu. Tất nhiên ta trở về, cái kia tổng sẽ phá hư từng trải qua sử. Đã muốn phá hư, gì không phá hư cái triệt để. Ta rõ ràng có cải biến tất cả lực lượng. Cần gì phải để phụ thân đi tiếp nhận cái kia không phải người thống khổ. Ta làm gì để phụ thân chịu không được mỹ mãn hôn nhân. Ta sao không dùng trong tay của ta kiếm, tái tạo cái hoàn toàn mới tương lai. Hảo hữu Vương Thành, Lão Đinh, Thiên Lý Nhãn, Lâm Băng Thanh, Tiễn Liên Khoa Giáo Sư, còn có Hạ Hy Nhan, Bạch Đế, Hắc Miêu Nữ Vương, từng khuôn mặt ở Trương Viễn trước mắt hiện lên. Những này tất cả đều là có thể cùng hắn đứng ở mặt trận thống nhất đối kháng ma tộc chiến hữu. Ta lớn nhất dựa vào, cũng không phải đúng tương lai tiên tri, mà là ta kiếm trong tay, điều khiển cơ giáp cùng bên người chiến hữu. Bao nhiêu người có thể đoán trước đến tương lai, nhưng lại bất lực đi cải biến. Bao nhiêu người nhìn thấy tai nạn hàng lâm, lại chỉ có thể mắt thấy bi kịch phát sinh. Mà ta, lại may mắn địa có được ngăn cản đây hết thảy lực lượng. Ta cần gì phải bản thân giam cầm. Trong chốc lát, Trương Viễn cảm thấy mình tư tưởng gông cùm xiềng xích diệt hết. Cả người nhìn thế giới ánh mắt cũng không giống nhau. Trầm mặc một hồi, hắn mở ra máy tính cá nhân, bấm một cái hết sức quen thuộc thông tin hào. Tút tút tút bĩu tương đương, trọn vẹn nửa phút đồng hồ sau. Đối diện mới truyền tới một thanh âm già nua. Uy, ta là Trương Đức, ngươi tìm ai? Ra ra, là ta, ngươi là ai a? Trương Đức lại không nhớ được Trương Viễn âm thanh. Đơn giản là đi qua Trương Viễn không quan trọng gì. Trương Viễn trong lòng vô hỉ vô bi. Ra ra, ta ở, anh hùng, bên trong ID, gọi, đãng ma kiếm khách, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, Trương, converter, tương đương vi vu tương đương mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.